gửi hình và sự như gửi quà, gửi thơ giả về cho đứa nhỏ bây giờ nó 8 tuổi. Khủng khiếp không quý vị? Họ nói bây giờ phải làm sao? Thì nó chắc chắn là nó sẽ sốc. Ai trong quý vị đồng ý với điều này? Chỉ có sốc nhiều hay sốc ít thôi. Không thể không sốc được, đúng không ạ? Vậy thì cũng làm như vậy thôi, cũng kể xa kể gần câu chuyện vậy, để cho nó bớ sốc thôi, chứ chắc chắn là có sốc. Nhưng nhiều khi cái cú sốc đó sẽ làm cho nó hoặc là lùn ngã hoặc là mạnh mẽ hơn, đúng không ạ? Quý vị biết trong tiếng Tàu á, cái chữ khủng hoảng cũng là chữ cơ hội, triết lý không quý vị? Sự thật khủng hoảng là cơ hội. Ai trong quý vị đồng ý điều này? Hãy quay sang người bên cạnh đó nói đừng sợ khủng hoảng, hai vai. Trời ơi, còn cái phần tắm đánh răng ngủ nữa ông nội ơi. 8:45 rồi. Ủa sao bữa nay cháy dữ dội vậy? Trời. Dạ. Xin lỗi quý vị, ủa cái gì làm cho mình cháy giáo án dữ vậy ta? Nói nhiều quá. Bây giờ tới chuyện tắm. Đồ chơi tắm là gì quý vị? Đồ chơi tắm là bất cứ gì nằm trong phòng tắm, cộng thêm những cái đồ chơi mà dành cho việc tắm. Ví dụ như con rùa bằng nhựa, hay là súng nước, hay là xô, hay là gáo, hay là con bịch, đúng không ạ? Thì vấn đề tắm thường là ít vấn đề nhất. Nhưng cái khó khăn của việc tắm là gì? Kêu nó vô nó không chịu vô, tới hồi nó vô nó không chịu ra, đúng không? Hoặc là nó không chịu cho mình xịt nước lên đầu, hoặc nó không chịu cho mình bôi xà bông lên đầu, đúng không quý vị? Vậy thì cái cách làm sao cho nó vô hay là ra, mình chơi đu đưa đu qua đu lại, cái mình đu vô bụng tắm được, cái mình đu đưa qua lại, cái mình đu ra khỏi bụng tắm. Quý vị không thể tưởng tượng được Liên chơi trò đó mỗi ngày với hai đứa cháu Liên mà làm vẫn hữu hiệu. Nhưng nếu nó không hữu hiệu với con, quý vị là gì, hãy tìm cách chơi những cái trò chơi với cái nguyên lý tương tự, tức là phải tạo ra cái trò chơi và trong cái cuộc chơi đó có một cái hành động là chạy ra hoặc chạy vô, đúng không ạ? Hoặc là bồng lên, hoặc là đu hay là cõng gì đó. Vì khi nó người ở trên người mình thì nó không chống lại được. Quý vị có hiểu ý không ạ? Và bây giờ nếu nó không cho mình xịt nước lên người nó thì mình xịt đâu? Mình xịt lên trần. Thế là cũng rớt người nó không? Với điều kiện cái trần phải sạch, đúng không ạ? Thứ hai là gì? Có thể chơi trò chơi mưa bão, là mình cứ tay thì bật tắt đèn, đúng không ạ? Tay này thì bên này là mưa bão, đúng không ạ? Và nếu nó không chịu cho mình bôi xà bông lên đầu thì mình chơi trò ông già Noel, con bôi mẹ trước mẹ bôi con sau. Hết mà con tắm mẹ ướt là chuyện đương nhiên, đúng không ạ? Bình thường và đương nhiên. Và có một chị nói là con chỉ mỗi lần tắm là nó xịt nước ướt hết trơn, mà biểu nó đừng xịt, nó vẫn cứ xịt. Là vì sao? Chơi đùa là nhu cầu, là quyền căn bản. Vì vậy cho nên cái phòng nó có 6 bề mặt, đúng không quý vị? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quý vị chỉ giữ một cái tường khô thôi, còn lại cho thầu mà xịt. Thì Liên đề nghị chị đó như vậy, thì từ đó về sau là ăn ổn, thỏa mãn nhu cầu là được, đúng không ạ? Thì nó là xịt những cái tường này, còn lại tường này tuyệt đối phải để khô thì nó sẽ giữ được như vậy. Và còn nếu mà nó không cho mình xịt nước lên đầu nó thì quý vị có thể mua cái nón hachi đó, phải không ạ? Hoặc là ngửa đầu ra, có rất nhiều cách. Nhưng vấn đề là mình phải tạo cái trò chơi tắm thành một cái trò chơi tắm, và đồ chơi trong buồng tắm không được mang ra khỏi buồng tắm. Đồ chơi ở ngoài buồng tắm không được mang vào buồng tắm. Thì nó mới mong chờ tới giờ tắm để chơi cái đồ mà nó muốn chơi, đúng không quý vị? Vậy thì cái chuyện tắm nó hơi đơn giản. Còn chuyện đánh răng, nhưng cái khi tắm thì hãy nhớ cái chuyện sốc nhiệt độ, đúng không ạ? Máy lạnh nó phả vào người mình, vân vân. Còn chuyện đánh răng, việc đầu tiên là quý vị phải chuẩn bị tư tưởng cho nó cho nó đánh răng. Thứ nhất là khi mà bố mẹ đánh răng thì khen qua khen lại, đúng không ạ? Thơm qua thơm lại. Tiếp theo là gì? Cho phim ảnh quảng cáo đánh răng, hãy dán hình răng đẹp sắc khách nhà. Thay vì mình dọa nó là không đánh răng thì bị sâu răng, thì bây giờ mình khuyến khích là đánh răng để được trắng răng, đẹp răng, đúng không ạ? Và tiếp theo là chuẩn bị cho việc đánh răng là thay vì đi học thì mua sắm đồ đi học, đúng không ạ? Chuẩn bị đánh răng thì mua sắm đồ đánh răng. Hãy cho nó lựa bằng cả đánh răng. Nó lựa 2-3-4 cái cũng không sao, đâu có nhiêu tiền đâu, đúng không quý vị? Đó tùy trường hợp gia đình. Nhưng bây giờ thì ở Việt Nam chuyện đó nó cũng dễ chịu hơn rồi, đúng không ạ? Thì nó lựa 2-3-4 cái thì có thể là mình sẽ đặt tên là cái là con rồng, cái là con mèo, cái là con heo, ví dụ vậy. Hôm nay con muốn nhai heo hay nhai rồng? Ví dụ như con anh Sơn, Dương Thanh Sơn là giám đốc cũ của bạn của bé. Nó không chịu ngồi bô, nhưng mà nó thích xe lắm, cho nên ổng nói hôm nay con muốn ngồi xe tăng hay xe lửa. Chứ từ đó về sau là anh ngồi thoải mái, hôm nay con ngồi xe tăng. Thì xe lửa hay xe tăng cũng là bô thôi. Đúng không? Mà có gì còn nữa, nó ị ra nhỏ xíu, cả nó ư ra xe đạp. Nó ị ra bự, cả nó ư ra nó Toyota. Cái nó ăn cái hỏi con muốn hôm nay ra Toyota hay ra xe đạp. Nó ra Toyota thì phải ăn rau, thế là anh lại chịu ăn rau. Và như vậy thì khi con quý vị bắt đầu một cái răng đầu tiên là phải đánh răng rồi, đúng không ạ? Và phải vậy thì một trong những cái tip quan trọng nhất để làm sao giải thích đánh răng là gì, và rất nhiều người thành công rồi, trong đó có cháu Liên, con Đường Văn Hải, con Đường Văn Đại là gì? Nó đánh răng ra xong mình hửi cái miệng nó thơm quá, thế là quý vị biết thằng cu te con Hải nó chạy khắp nhà, nó bắt mọi người phải hửi nó mỗi lần. Cười chứ không? Cháu Liên cũng vậy, nó chạy khắp nhà, nó bắt tất cả mọi người phải hửi cái miệng nó. Thì nó rất thích đánh răng. Mà có cái nếu mà nó không chịu đánh răng, nó không cho mình đánh mà nó đòi đánh thì sao? Thì nó không sợ. Cho nên mình sẽ chơi cái trò là gì? Con đánh cho mẹ đánh cho con. Một tràng pháo tay. Cảm ơn chị. Mình sẽ chơi cái trò con đánh cho mẹ đánh cho con. Hoặc là con đánh buổi sáng, mẹ đánh cho con buổi tối. Tại buổi sáng chỉ cần thơm chứ không cần sạch, đúng không? Còn buổi tối là phải sạch. Và hãy, con nít thì có thể dùng kem nuốt được, đúng không quý vị? Vậy có câu hỏi là có nuốt được nguyên ống không? Trên lý thuyết là được á, nhưng không nên làm, phải không ạ? Thì trên lý thuyết là quý vị thấy nó có nói trong luật kem Việt Nam, đừng biết sao những kem Mỹ nó có cái nó gọi là implied guarantee, tức là nó phải bảo đảm an toàn, rất cái độ an toàn rất cao. Nhưng mà nuốt nguyên cái ống kem Liên không tin tưởng được đâu quý vị ơi. Không nên. Tốt hơn hết là hãy hỏi bác sĩ ha. Hãy hỏi tốt hơn hết là hỏi bác sĩ. Chứ bác sĩ ơi, lỡ con anh nuốt nguyên ống kem rồi bây giờ làm gì? Bác sĩ nói dẫn đi bệnh viện thì dẫn đi bệnh viện. Quý vị cứ gọi cho bác sĩ Thùy Dương hay bác sĩ Đặng Hoàng Nam, chắc chắn họ sẽ trả lời. Bây giờ tới chuyện ngủ. Ngủ thì định của ngủ là gì quý vị? Định của ngủ là giờ ngủ, chỗ ngủ là không bao giờ được thay đổi. Để cho bé có cảm giác an toàn và ổn định, đúng không ạ? Và tiếp theo là luôn luôn phải có cái, không biết tiếng Việt là gì, tiếng Anh nó gọi là ritual, tức là hàng đêm nó phải có những cái việc chuẩn bị cho nó đi vào giấc ngủ. Thì những cái chuẩn bị đó là gì? Đọc sách, đọc truyện, massage, vỗ về, tâm sự, vuốt ve. Và cái còn cái biến là gì? Biến là những cái ritual này nó, cái cách làm á, nó phải thay đổi. Ví dụ như sách có thể thay đổi hàng đêm, đúng không ạ? Đêm nay massage, đêm mai vuốt ve, đêm nọ nghe nhạc. Quý vị có tùy theo trường hợp, đúng không quý vị? Có những đứa trẻ có một câu chuyện đọc hoài đó ông Trang. Có những đứa trẻ thì đọc hai câu đổi, hai câu đổi. Vậy thì ai là người quyết định đọc chuyện gì? Không, một tràng pháo tay. Nhưng cái quan trọng của cái chuyện đi ngủ là nó phải là một chuỗi hành động một chiều. Một chuỗi hành động một chiều. Ví dụ chuỗi hành động một chiều, ví dụ như cháu Liên ăn cơm xong thì ngồi chơi một tí rồi đi tắm, ra đọc sách một tí rồi lạy Phật, rồi đi tè, rồi vô phòng đọc sách rồi ngủ, không có chiều ngược lại. Ra khỏi phòng khách rồi là không trở lại phòng khách nữa, không có chiều ngược lại. Leo lên giường rồi là không xuống nữa, tắt đèn rồi không bật lại. Vậy thì nếu cần làm gì bật đèn pin thôi, nếu cần thì bật đèn pin để cho nó hiểu là luật là đọc sách là 5 phút là đúng 5 phút. Vậy thì khi con quý vị nó cứ quậy quậy, quý vị làm cái gì? Cái cách của Liên làm và cách người ta khuyên là gì? Hãy làm sao cho cái phòng ngủ nó thật an toàn, để làm chi? Để mình ngủ rồi nó cũng không sao hết trơn. Quý vị hiểu quý không ạ? Vậy thì mình đã làm tất cả những cái một chiều cho nó ngủ rồi, đóng cửa lại, ngủ, nó phá gì thay kệ nó. Quý vị càng la nghĩa là quý vị khó phản ứng thì nó sẽ càng làm tới. Cho nên Liên, cháu Liên là Liên nó chơi cái gì chơi xong rồi Liên nói ngủ là Liên nhắm mắt. Quý vị biết nó khôn không? Hai anh em nó chơi trò thằng em ngồi lên mũi, thằng anh ngồi lên cổ. Thằng em ngồi lên mũi bị thằng anh ngồi lên cổ, để cho mình không thở được, mình phản ứng. Nhưng mà nó không biết con gì đó, còn ma lanh nó nhiều. Cái mình quay cái đầu xuống, mình để cái mặt mình giữa hai cái đệm. Tại vì hai cái đệm, hai anh em nó để sát nhau á, để cái lỗ mũi giữa hai cái đệm. Muốn ngồi gì đang ngồi, không phản ứng, bắt đầu nó chơi vào trò. Em collect nắp, anh collect chân. Nó không biết là con gì, nó đã thiền rất lâu rồi sao, tỉnh quen. Ông Vi nó thiền rất lâu, ông Vi tỉnh quen. Một hồi cho nó ngủ hồi nào nó không hay, nó chán, nó ngủ. Ông Vi còn la là nó còn quậy cho tới sáng. Vậy thì nếu quý vị làm không được vậy thì sao? Thì quý vị sẽ làm gì? Cho con nhiệm mẫu, kể ông chuyện ông Tiên. Ông Tiên thông minh. Hơn nữa là gì, nếu quý vị cho nó ngủ đúng giờ và quý vị có cái ritual đều đặn hàng đêm thì cái chuyện nó ngủ sẽ rất dễ dàng. Nó là nít mà, nó đâu có gì để lo lắng. Cái gì thường làm cho con nít mất ngủ? Nếu trong ngày đó mà nó chơi đùa rất nhiều thì đêm đó có khả năng mất ngủ hay nằm mớ, đúng không ạ? Vậy thì mình phải vuốt ve nhiều hơn nữa. Và người ta khuyên là gì? Hãy đừng bồng con ru ngủ để nửa đêm nó có thức dậy mà mình phải bồng nó tiếp thì mình đâu có sống nổi, đúng không ạ? Cho nên mình chỉ để nó lên giường rồi mình vỗ hổ cho nó ngủ thôi. Để đêm nó có thức thì mình chỉ thò tay qua mình vỗ. Và như vậy thì có nên cho con ngủ chung hay ngủ riêng? Thật ra cái điều này vẫn còn tranh cãi. Tự nhiên năm 60 á, cái ba như nhà tâm lý học nói là phải cho con ngủ riêng để lớn lên nó tự lập. Là bao nhiêu người ta nhào như cho ngủ riêng. Cái năm 90 nó phải cho con ngủ chung để cho tình cảm gắn bó gia đình. Ai đúng ai sai? Vẫn còn tranh cãi. Nhưng cái quan trọng là gì? Là họ đều khuyên là không nên ngủ chung giường. Dù có ngủ chung, phải chung phòng nhưng không chung giường. Là vì chung giường có thể là mình ngủ say quá mình đạp nó, hoặc là mình đè nó. Còn nó ngủ say quá nó đạp mình thì mình không đi làm được, mình mệt mỏi thì mình sẽ đổ hết cơn giận lên nằm nó, mình cấu giận nó. Cho nên ngủ cái giường kế bên chứ không nên ngủ chung giường. Và khi nào thì con mình sẽ ngủ riêng? Khi nó sẵn sàng. Không nên tập, không nên ép. Và khi nào nó sẵn sàng, quý vị có thể tưởng tượng là thằng Đôn với thằng Đáng nó đòi ngủ riêng năm nó 4 tuổi rưỡi. Nó thật sự ngủ riêng khi nào? 7 tuổi. Ông già nó dẫn đi tiệm, mua giường, mua đèn, mua tủ, sơn phòng, sơn đủ thứ rồi. Cái nó nói, con đổi ý. Trên lý thuyết là mình phải bắt nó giữ lời cam kết của nó, đúng không ạ? Nhưng riêng cái chuyện ngủ này, mình nói nó đổi ý thì thôi, không sao, về ngủ lại. Tại vì sao? Vì quý vị ép không, quý vị ngủ đêm thì ngủ riêng thì nó có cảm giác bị bỏ rơi, cho nên nó không có nên, đúng không ạ? Cho tới khi nó đồng ý là ngủ riêng thì mình phải có một cuộc nói chuyện rất nghiêm túc và phải nói cho nó hiểu rằng con nên nhớ là một khi con ra là không có con đường về đâu. Suy nghĩ kỹ đi, đúng không ạ? Và như vậy nghĩa là nếu nó ra ngủ riêng mà nửa đêm nó sợ mưa gió thì mình qua mình ngủ với nó, chứ mình không có cho nó về phòng mình. Dạy cho nó hiểu có những cái bước trong cuộc đời là không có quay trở lại được. Quý vị đồng ý không? Một khi lấy chồng thì quý vị không bao giờ là người độc thân nữa. Chỉ có một là người đã có chồng, hai là người đã ly dị chồng, hoặc là người đang có chồng vậy thôi. Đúng không quý vị? Một khi ra trường thì không bao, thì chỉ là cựu sinh viên chứ không bao giờ là sinh viên nữa. Đúng không quý vị? Nó phải hiểu, nó phải tập làm quen với cái sự thay đổi của cuộc đời. Vậy thì nếu nửa đêm mà nó sợ hãi, quý vị sang ngủ riêng, ngủ với nó. Một là quý vị nói con ngủ say rồi mẹ sẽ về lại, thì quý vị mới được về lại. Còn quý vị quên nói điều đó thì quý vị phải ngủ cho tới sáng. Không thì thường xuyên nó thức dậy nó không thấy bố mẹ thì nó sẽ bị cảm giác bị bỏ rơi, đúng không ạ? Công thức thức dậy là có cái con thì cái cái gì đó bò, bay, bơi, vân vân, chạy vào. Và cái con cái gì đó bò, bay, bơi, chạy ra, vậy thôi. Vâng, ôm, phải ôm, ôm cái con cái gì đó bò bay bơi ra, ôm cắp, phải không quý vị? Thấy trong đó không? Trên đây có công thức nè. Cái con gì đó bò bay chạy bơi vào đi, rồi nó ôm cắp cái con gì đó bò bay chạy đi ra. Thì cái lúc có một lần Liên post cái này lên trên cái status trên fanpage rồi Ali, thì ngay lập tức nó hiện lên cái comment là vô duyên. Thì ngay lập tức lại hiện lên cái comment khác là không vô duyên đâu, hữu hiệu lắm đấy. Và cái comment lại kể thêm là gì? Chị đó, hôm đó em nói với con em là gà con ơi, hôm nay đại bàng mệt quá, gà con tự đi ra nhé. Thế là gà con chạy ra luôn. Và gà con vừa nói vừa chạy là gà con chạy ra, gà con tự chạy ra, và nó vừa nói vừa chạy ra luôn. Rồi anh thì ngay lập tức có một comment khác là tôi cũng được thành công lắm, và đây là người bố. Tôi nói với con trai tôi rằng lính dù ơi, hôm nay trực thăng hết xăng. Thế là lính dù nói không sao, lính dù sẽ bò ra, và nó bò ra. Không dễ thương quý vị. Vì sao? Vì đối với con nít mọi việc đều là trò chơi. Quý vị biến thành trò chơi, cái nó chơi theo nó vui à, đúng không ạ? Còn cháu Liên thì ngày nó làm bạch tuộc, nó làm nhện, nó làm tùm lum. Thường xuyên là nó là cái trứng nhện và Liên là con nhện. Thường xuyên là vậy, không biết tại sao nó thích cái đó vậy nữa. Và cứ lâu lâu là con là con trứng nhện, con với ông Liên là con nhện. Vậy thì cái khi mà con quý vị đang mơ mơ tỉnh tỉnh là cái lúc mà quý vị ảnh hưởng tiềm thức rất là dễ. Cho nên gần đây người ta trên mạng người ta hay nói là gì?